Căn cứ lương tâm sống sót. Tổng, tác giả, Cam Duyên Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 612. Chương 612 chương 17. Lâm Thiên Linh là cố ý hướng Lâm Lam đưa ra khiêu chiến. Nhưng là cái này cố ý là thành lập ở tin tức không bình đẳng phía trên. Thập phần lỗi thời cố ý. 6 năm trước Lâm Lam thất thủ trọng thương. Đánh vỡ nàng cho tới nay ảo tưởng. Làm nàng lại lần nữa đã trải qua sinh hoạt gian khổ cùng không dễ. Cái gì Thiên Linh sư tỷ, các người ngu đi, nàng chính mình nói thân thế tao ngộ là đáng thương. Nhưng là các người không nghĩ, một cái liền trí thân người đều có thể ra tay tàn nhẫn người. Người trông cậy vào nàng có thể có bao nhiêu năng lực. Nếu không phải lúc trước trưởng lão vì cùng những cái đó luôn là muốn khống chế chúng ta tu chân. Giới phàm giới con mọt lộc đầu khí, đều không thể đem nàng thu được Hoa Tiên Tông, ai ngờ đến như vậy một cái tâm tàn nhẫn người, thế nhưng tư chất cùng số phận đều không tồi, lại trùng hợp đụng phải phàm giới yêu cầu Hoa Tiên Tông cần thiết thu một người phi tu chân giới. Bản thổ dòng chính tu sĩ, nàng lại thập phần thích hợp đâu, cùng với muốn những cái đó không biết nơi nào tới, có dị tâm người. Còn không bằng nàng loại này bị phàm giới đánh thượng hư hài tử nhãn. Cùng phàm giới không thân đâu, nguyên lai là như thế này. Ta liền kỳ quái, vì cái gì trưởng môn sẽ như vậy coi trọng một cái không biết nơi nào thu tới đệ tử. Thanh cao đến phẳng phất thế nhân đều thiếu nàng giống nhau. Gây chuyện khắp nơi, đem toàn bộ môn phái khiến cho chướng khí mù mịt, còn có thể làm tinh trần sư huynh mang nàng tu luyện. Ai không biết tinh trần sư huynh tu chính là môn phái nhất bá đạo vô ngã kiếm ý. Này ngoạn ý căn bản chỉ dựa vào lĩnh ngộ, vô pháp truyền thụ, hơn nữa, đại tinh trần sư huynh là trong môn phái có tiếng. Chỉ biết thượng thủ sẽ không dạy người sư huynh a. Phòng trưng trưởng môn cũng là tưởng lưu nàng chơi đâu, dựa hảo mệnh. Tóm lại không thể lâu dài. Này không, đối tượng một cái phàm giới tu sĩ. Liền thô tâm đại ý mà bị phế đi, mất mặt mà bị ném đã trở lại đi, nàng này lăn lộn kính, lăn lộn đến hai bên không đến ngạn, rốt cuộc vì chính là cái gì đâu. Nếu là trọng tấu căn cơ thất bại, nàng chỉ sợ cũng cái gì đều không có, trở thành hai bên đấu tranh phế cờ đi, nhỏ giọng điểm. Đừng nói bậy, Lâm Thiên Linh sư tỷ chính là hai đầu không đến ngạn. Cũng so với chúng ta này đó mau 50 còn không có sở đến kết đan ngạch cửa người có tiền đồ. Huống chi ai không biết, nàng vận khí nghịch thiên, chính là mấy đại tông môn thiên tài cũng không có nàng kia ra cửa liền ngộ bí cảnh vận khí. Tu chân, khí vận cũng là thực lực một loại, những lời này là Lâm Thiên Linh ở dưỡng thương trong lúc quá mức nhàm chán. Ra ngoài bày ra kết giới ngắm trăng khi. Từ đi ngang qua đồng môn trong miệng nghe lén đến, bất quá, ngay lúc đó nàng bất quá đem những lời này làm như đám kia tư chất đãi ngộ đều không bằng nàng các. Đệ tử hâm mộ đấu kỵ bậy bạ thôi, cũng không có để bụng, từ bước vào tu chân giới tu tiên tới nay, loại này ăn không đến quả nho ngại toan nói. Nàng nghe xong không biết nhiều ít, Hoa Tiên Tông, phải nói nàng sư phụ cùng dòng chính đồng môn. Đối nàng thật sự không lời gì để nói, đối với trọng thương đến căn cơ tẫn hủy nàng, biểu hiện ra ngoài đều là làm nàng ấm lòng săn sóc chiếu cố. Lâm Lam đền tiền, quốc gia bồi thường tông môn đều không có một chút muội hạ. Tất cả đều tới rồi trên tay nàng không nói, còn lén móc ra không ít chữ hàng, vì chính là làm nàng càng tốt khang phục, Lâm Thiên Linh không cho rằng. Ở biết nàng cho dù căn cơ chữa trị sao, rất lớn cơ hội cũng vô pháp thăng cấp nửa tàn phế. Cao cao tại thượng Hoa Tiên Tông trưởng môn còn có các sư huynh sư tỷ. Yêu cầu giả dối tự ái mà ngụy trang đến loại tình trạng này. Nàng tự nhận là chính mình một cái gì đều không có phàm giới tu sĩ. Còn không đến mức làm cho bọn họ ủy khuất mà làm được tình trạng này. Lâm Lam mất tích tin tức truyền đến khi. Lâm Thiên Linh căn cơ đã bắt đầu chữa trị chúng, có phong phú bồi thường lót nền, hơn nữa nàng rất nhiều lần kỳ ngộ được đến thiên địa bảo tài. Nàng có tin tưởng có thể khôi phục đến càng tốt, trên thực tế cũng là, Không đến 3 năm, Lâm Thiên Linh liền ở Lâm Lam vẫn như cũ mất tích. Tin tức toàn vô tin tức tốt chung, trọng tấu căn cơ xong, còn ở lôi kiếp bên trong, trực tiếp tấn chức tới rồi kim đan trung kỳ, trở thành cùng đại thiên tài chung cái thứ nhất kim đan tu vi tu sĩ. Tuy rằng rất nhiều đỏ mắt Lâm Thiên Linh người, đều lấy mặt khác thiên tài còn ở trường trong thân thể. Không giống nàng như vậy nóng vội vì tư bẩn thỉu, giễu cợt nàng, nhưng là ai đều không thể phủ nhận, nàng là thật sự có thực lực. Rốt cuộc, thiên lôi là nguyên anh mới có đãi ngộ, nguyên anh dưới, không phải ai kết đan, đều có thể đưa tới thiên lôi. Nhất đả kích Lâm Thiên Linh chính là, nàng mang theo tràn đầy tự tin, muốn trở về ám huyền bộ, gia nhập Vưu Dương Diêm bọn họ đội ngũ khi bị cự tuyệt, nàng không thể tiếp thu chính là, mặc kệ là nàng phi thường cảm kích, đã từng đối nàng thi lấy viện thủ gì bác sĩ, vẫn là tu chân giới nhận thức bạn tốt Huyền Cơ, cũng hoặc là cũng huynh cũng hữu đại tinh Trần Sư Huynh. Lý do cự tuyệt, còn đều là cùng Lâm Lam có quan hệ. Dì Thái Hy, ở không có tìm về Lâm Lam phía trước, ta khả năng không có năng lực mang mặt khác đội ngũ. Lâm tiểu thư ngươi chỉ hướng cao xa, chúng ta loại này chỉ vì tìm người đội ngũ cùng ngươi cũng không thích hợp Huyền Cơ. Tiểu tăng tâm ma sâu nặng, vô số lần niệm Phật gian đều ở hồi tưởng, nếu là lúc trước tiểu tăng lại thận trọng một ít, Lâm Lam thí chủ cũng sẽ không xảy ra chuyện, nhưng vọng Lâm Thiên Linh thì có thể tâm linh đến thanh. Không cần giống tiểu tăng như vậy, nhất thời vô ý, bị phàm trần mê hoặc. Biết vậy chẳng là mơ siêu, đại tinh trần, sư muội tìm về Lâm Lam là ta chấp niệm, hiện giờ sư huynh tâm hệ việc vặt vãnh, tạm thời không rảnh chỉ đạo ngươi kiếm thuật, tu luyện một đường, tu tâm vì thượng, ngoại vật tuy rằng quan trọng, nhưng là tâm trí không xong, mê về tư dục, là tu hành tối kỵ, sư muội cần phải thận trọng, đều là lừa quỷ, dù sao Lâm Thiên Linh một chữ đều không tin. Liền nói trợn mắt nói dối gì Thái Hy bác sĩ đi. Hiện tại đại gia cơ hồ đều quên mất hắn đã từng là một cái đi đứng không tốt phàm giới bác sĩ. Hắn tưởng trở thành ám huyền bộ bộ trưởng dã tâm, chính là tu chân giới nàng cũng sớm có nghe thấy. Dùng dã tâm như vậy một cái lý do tới cự tuyệt Lâm Thiên Linh. Cùng cấp về công khai nói hắn không tính toán cùng nàng giao hảo. Còn có Huyền Cơ cùng đại tinh trần, bọn họ một cái là đạt chùa tân một thế hệ Phật tử. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đạt chùa hạ nhậm chủ trì chính là hắn. Một cái khác là Hoa Tiên Tông trọng điểm bồi dưỡng đời kế tiếp kiếm tu chấn tông hạt giống kiếm tu. Cùng cấp với phàm giới chấn quốc vũ khí hạt nhân tồn tại. Tông môn đối bọn họ tu luyện chú ý độ biện pháp hay đâu. Nếu là một cái có tâm ma. Một cái có chấp niệm, hai cái tông môn đã sớm nổi điên, sao có thể còn làm cho bọn họ ở phàm giới, đi theo dì Thái Hy cùng Vưu Dương Diêm mãn thế giới bôn tàu. Đến nỗi Vưu Dương Diêm, Lâm Thiên Linh mỗi khi nhớ tới hắn cự tuyệt nói khi, liền nhịn không được nóng tính mãnh sinh, ha ha, gia nhập chúng ta, thật khi chúng ta đều là ngốc tử a, người này đây cái dạng gì tâm thái tiếp cận chúng ta. Chính ngươi trong lòng liền không có điểm bức số sao? Chàng Bạch Liên cho ai xem? Tiểu Lam mất tích, vui vẻ nhất chính là ngươi đi. Muốn thay thế được Tiểu Lam ở chúng ta trong lòng địa vị. Ngươi cảm thấy ngươi xứng. Thu thu ngươi kia đương toàn thế giới đều là ngốc tử. Chỉ có ngươi nhất vô tội, đáng thương nhất ngốc ý tưởng đi. Bằng không chết như thế nào cũng không biết, đã tu vi thành công Lâm Thiên Linh thực hoài nghi. Năm đó chính mình có phải hay không đôi mắt bị phân mê hoặc. Cư nhiên cảm thấy loại người này giống kỵ sĩ. Đâm bản sau đã chịu kích thích Lâm Thiên Linh nghẹn một ngụm chi. Một năm trong vòng, tu vi trực tiếp tấn chức tới rồi nguyên anh hậu kỳ. Cùng dì Thái Hy thực lực ngang hàng, trong lòng tưởng chính là, nếu bọn họ nếu ghét bỏ nàng đến như thế nông nỗi. Nàng khiến cho bọn họ vĩnh viễn nhìn lên hảo. Thẳng đến có được có thể quét ngang tu chân giới đáng sợ thực lực vạn năm cương thi thức tỉnh. Tu chân giới cùng thế gian giới đều do sự liên tục. Không hiểu rõ tiền đề hạ, nàng thành gián tiếp làm cho Cương Thi Vương thức tỉnh nguyên nhân dẫn đến. Nhất thời vô ý, phải nói bị trở thành tu chân giới cùng phàm giới liên hợp lại. Dụ hoặc Cương Thi Vương xuất hiện nhị, bị giam cầm, thiếu chút nữa liền thành Cương Thi Vương vì thoát thi thành nhân tế phẩm khi. Mới làm nàng kia bị chấp niệm, ma trường khống chế đại não một lần nữa bình tĩnh lại. Tinh này một dịch, Lâm Thiên Linh là đối tu chân giới. Nàng cho rằng có thể giao thác thiệt tình tông môn hoàn toàn tâm lạnh. Đều là tế phẩm một viên, tu chân giới cùng với phàm giới. Đại tinh trần, huyền cơ hai người thái độ, cùng đối nàng thái độ, có thể nói là hoàn toàn bất đồng. Đừng có thể thoát khỏi Cương Thi Vương khống chế luân hồi nghiệp hòa. Bị Di Thái Hy lạnh nhạt ném tới trên người nàng thời điểm. Nàng mới phát hiện, lúc trước nghe lén đến, đồng môn nói, thế nhưng đều là thật sự, nàng tự cho là may mắn lựa chọn, thật sự làm nàng bị hai phương thế lực lớn đồng thời từ bỏ. Nguyên lai lúc trước ở Lệ Quỷ Vương huyệt mộ chung, còn cất giấu một con muốn lợi dụng Lệ Quỷ Vương bắt được khí vận nghịch chuyển thành nhân vạn năm. Cương Thi Vương, này chỉ vạn năm Cương Thi Vương so với vạn năm Lệ Quỷ Vương chính là lợi hại nhiều. Đồng dạng mang theo vạn tự, nhưng là 10 vạn năm Cương Thi Vương tuyệt đối so với khởi khó khăn lắm chỉ có 1 vạn năm tu vi. Lệ Quỷ Vương muốn lợi hại rất nhiều, nghe kia chỉ vạn năm Cương Thi Vương trần thuật, nguyên lai Lệ Quỷ Vương không phải đệ nhất chỉ bị nó dụ hoặc làm ra như vậy sự tình Lệ Quỷ Vương. Mà là thứ 9 chỉ bị mê hoặc Lệ Quỷ Vương, cùng phía trước 8 vị tự cho là thiên y vô phùng Lệ Quỷ Vương giống nhau. Chờ bọn họ thành công mà chính thức chuyển sang kiếp khác sau. Bọn họ cùng với bọn họ chọn lựa huyết mạch thể xác. Đều sẽ thành nó tế phẩm siêu Cương Thi Vương dã tâm so Lệ Quỷ Vương càng vì khoa trương. Không chỉ có muốn khôi phục nhân thân, còn tưởng một bước thành thần. Cuối cùng mấy chục vạn năm, dụ hoặc vài chỉ Lệ Quỷ Vương, giết hại sinh linh vô số, liền vì có thể tập tề chín cụ nhân gian vạn năm chính khí khí vận huyết mạch mới mẻ huyết nhục. Một khi hiến tế thành công, nó Cương Thi thân thể là có thể lập tức thay đổi thành thần. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, thì hạn trong vòng, chỉ kém Lâm Môn một chân. Rõ ràng nên phi thường ổn thỏa thứ 9 chỉ vạn quỷ vương vẫn là thất bại. Không có có thể tập tề chín cụ đến chính chí cương huyết mạch Cương Thi Vương. Chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Trước trở thành thi tiên lại nói. Lửa giận không chỗ phát tiết Cương Thi Vương. Lưu Tẩu đương nhiên đem cừu hận tỏa định ở phá hủy nó nằm mấy chục vạn năm huyệt mộ đầu sỏ gây tội. Trên người. Cũng chính là lúc trước từ huyệt mộ chung tìm được đường sống trong chỗ chết mọi người. Làm Lâm Thiên Linh chua xót chính là, nàng là cuối cùng một cái biết chuyện này người. Đạt được luân hồi nghiệp hỏa Di Thái Hy đã sớm đối vạn năm Cương Thi Vương tồn tại có điều cảnh giác. Hắn cùng hắn đội ngũ, vẫn luôn cho rằng, lược đi Lâm Lam chính là cái này tránh ở vạn quỷ vương phía sau hoàng tước. Không nghĩ tới thẳng đến đem Cương Thi Vương tiêu diệt. Mới phát hiện bọn họ đều phán đoán sai là mơ siêu lúc trước ở vạn quỷ vương huyệt mộ chung tìm được. Đường sống trong chỗ chết nhưng không ngừng bọn họ 4 cái. Còn có một đám tu chân nhân viên cùng với phàm nhân đâu. Chỉ là trừ bỏ bọn họ ở ngoài, bị Cương Thi Vương theo dõi tế phẩm, Di Thái Hy đều mượn dùng quốc gia làm hậu thuẫn, an bài thỏa đáng, còn dùng Lâm Thiên Linh vì mồi, bố cục diệt sát. Quốc gia có 2 cái nắm giữ luân hồi nghiệp hỏa người. Tại đây một lần hành động chung danh vọng đại trướng, huyền cơ cùng đại tinh trần biểu hiện cũng thực xuất sắc. Chỉ là Lâm Thiên Linh biết, bọn họ không chỉ có người mang trọng bảo, phía sau còn có tông môn phái gia đại thừa kỳ tu vi trưởng lão che giấu bảo hộ. Chỉ có nàng 2 đầu không đến ngạn người, cuối cùng một cái bị dụ hoặc đến hiến tế đài mới biết được. Nàng bị cái gì theo dõi, không bị báo cho lý do là, Di Thái Hy, loại này linh hồn bị khắc dấu vô giải thức dấu hiệu duy nhất phương pháp giải quyết. Chính là dùng luân hồi nghiệp hỏa nung khô trọng luyện thân hồn. Lâm Thiên Linh tiểu thư biết cùng không biết, thì thật quan hệ không lớn, bởi vì giấu giếm ngươi, mới có thể càng tốt dẫn ra dấu ở mặt sau chủ mưu. Cho nên đối với lần này giấu giếm, chúng ta thực xin lỗi. Tương quan bồi thường, quốc gia sẽ đủ số đưa đến, hắn không có mở miệng chính là dùng luân hồi nghiệp hỏa nung khô trọng luyện thần hồn, tu vi càng cao, đối thần hồn thương tổn càng lớn. Đương nhiên, đã trải qua như vậy nung khô sao? Chỉ cần xử lý thích đáng, bổ ích càng là khả quan. Di Thái Hy thần hồn đã sớm nung khô trọng luyện quá. Không chịu ảnh hưởng, Lâm Thiên Linh tu vi tối cao. Cũng nhất nguy hiểm mơ siêu hậu chi hậu giác Lâm Thiên Linh mới biết được. Vì cái gì mặc kệ là huyền cơ vẫn là đại tinh trần. Rõ ràng đều đã có thể kết đan, còn đem tu vi đè ở trúc cơ kỳ. Còn ở nàng tu vi không ngừng bạo trướng thời điểm, mịt mờ khuyên bảo, nguyên lai chính là chờ này một vụ. Khí cực Lâm Thiên Linh ở giàn tế phía trên thiếu chút nữa không có chịu đựng đi. Cuối cùng vẫn là dựa vào trong lòng không cam lòng khiêng qua đi. Tu vi ngã trở về kim đan sơ kỳ, huyền cơ cùng đại tinh trần đồng dạng, cũng ở luân hồi nghiệp hỏa nung khô hạ, tu vi ngã hồi trúc cơ sơ kỳ, tu chân giới nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, ta không cho rằng ta hảo tâm, sẽ được đến các ngươi cảm tạ, cùng các ngươi tu chân giới quan niệm bất đồng, chúng ta này đó phàm trần giới ra tới người tu chân. Một thân bản lĩnh, bất quá là vì che chở phàm nhân mà thôi, này xem như gì Thái Hy cấp ra. Hắn không có che chở bọn họ lý do, cứ việc sự thật cũng là, mặc kệ là Lâm Thiên Linh, vẫn là huyền cơ, đại tinh trần, lần này nhiệm vụ chung, đều được lợi rất nhiều. Di Thái Hy cảm thán, không hổ là chịu trời cao chiếu cố những thiên tài, đều nhờ họa được phúc một chút đều không có cảm thấy. Hắn rõ ràng có năng lực dùng luân hồi nghiệp hòa che chở bọn họ. Lại làm bộ không biết đưa bọn họ coi như mồi có cái gì không đúng. Lâm Thiên Linh bởi vì nóng lòng cầu thành, tu vi đều là hư cao. Nếu không phải lúc này đây tai bay vạ gió, nàng đều không có phát hiện. Tự thân bởi vì hơn người vận khí được đến thiên địa bảo tài tăng lên tu vi. Có đạo tâm không xong như vậy một cái chí mạng nhược điểm mơ siêu không phải không có người nhắc nhở. Tương phản, mặc kệ là sư phụ vẫn là các sư huynh sư tỷ, đều có nói bóng nói gió mà nhắc nhở quá, bất quá Lâm Thiên Linh đều bởi vì ở nổi nóng, không có coi trọng thôi. Đây cũng là một cái khác mặt bên phụ trợ ra Lâm Thiên Linh bản nhân nhân duyên bạc nhược. Hoa Tiên Tông làm danh môn chính phái. Tuy rằng nội bộ cũng có mâu thuẫn, nhưng là đại phương hướng nói đến, vẫn là đi chính đại quang minh lộ tuyến. Hiển nhiên, bao gồm trưởng môn ở bên trong sở hữu Hoa Tiên Tông người, đều không có chân chính đem Lâm Thiên Linh làm như chân chính người một nhà. Nếu là đồng dạng sự tình phát sinh ở đại tinh trần trên người, chỉ sợ sư phụ, trưởng môn đều thay phiên ra trận, các loại thủ đoạn đều xuất hiện. Liền vì sửa đúng hắn sai lầm mơ siêu duy độc Lâm Thiên Linh loại này. Vừa không hoàn toàn là tu chân giới, cũng không xem như phàm trần giới. Hai đầu không đến ngạn người, mới có thể bị như thế khách khí đối đãi. Không sai, Lâm Thiên Linh cuối cùng phát hiện, chính như lúc trước nàng nghe lén đến nói như vậy. Nàng thật là một cái hai đầu không đến ngạn người, mặc kệ là sư môn bên này người. Vẫn là quốc gia bên này người, đều chỉ đương nàng là kết giao nhịp cầu một loại tồn tại. Bọn họ đối Lâm Thiên Linh thái độ, mặc kệ là phủng sát, vẫn là vắng vẻ đều không thể nói. Đối nàng hành động thừa hành đều là không tồi liền hảo. Giáo dục chỉ đạo cũng đều là điểm đến tức ngăn, chỉ cần không ra đại loạn từ, kết thúc chính mình nghĩa vụ liền tính, ý xấu là khẳng định không có, hảo tâm lại quá giả. Nói tóm lại, chính là khách khí có thừa, dụng tâm không đủ, là tốt là xấu toàn xem nàng chính mình lựa chọn, ai cũng vô pháp lấy ra sai lầm cái loại này. Tình này đại nạn, Lâm Thiên Linh mới hoàn toàn nhìn thấu, cái gì đều là giả, chỉ có thực lực mới là thật sự. Đã từng muốn ở tu chân giới tìm ấm áp, hy vọng có thể gặp được có thể phó thác thân bằng gì đó. Đều là ảo tưởng, nỗ lực kinh doanh thanh danh nàng. Tốt lắm cảm nhận được thực lực, tài nguyên, danh vọng tầm quan trọng, mới có lợi hại biết Lâm Lam trở về. Trước tiên hướng nàng khởi xướng khiêu chiến hành động, thuộc về hai bên bên cạnh nhân vật nàng. Đương nhiên không có khả năng trước tiên liền thu được. Quốc gia tân đạt được một chỗ làm tu chân giới đều không thể không khuất phục bí cảnh loại việc lớn. Này, càng không thể có thể biết được. Dâng tặng thượng bí cảnh người là Lâm Lam Mơ Siêu nếu biết, nàng đại khái sẽ không có loại này ngớ ngẩn hành động. Hết chương.